Chương 67, Linh Hoa Phu Nhân. Chương 67, Linh Hoa Phu Nhân chỉ là này đan phương chính là vị tiền bối kia lúc tuổi còn trẻ sáng tạo độc đáo, tuy chỉ là lục phẩm đan, thế nhưng ta nhận thức mấy vị ngũ phẩm luyện đan sư cũng không thể luyện chế, cho dù là nổi tiếng Thiên Đông Ngưng Thúy Phong Thẩm Đan Tuyệt cũng không nắm chắc, thậm chí bởi vậy khai ra ngay cả ta cũng chịu không nổi giá cả, mới bằng lòng khai lò luyện đan. Thật sự là hữu danh vô thực, Lâm Lục hai nhà tới đây cao thủ đều gật gật đầu, một bộ lòng có ưu tư cảm giác. Trước kia tại Lục Vũ không xuất thời điểm, Ngưng Thúy Phong có thể nói là thiên đô tuyệt đối đan đạo lão đại, ngoại trừ Thiên Tôn Điện, gần như không có gia tộc kia môn phái không có bị bọn họ xảo quyệt khổ sở, bởi vậy nghe xong lời của Lê Thu Nguyệt, cũng đều không chút nghi ngờ. Lâm gia chủ mẫu Tạ Quân có chút kinh ngạc hỏi, không biết tiền bối có thể hay không báo cho biết, loại nào lục phẩm đan dược có thể trị liệu thần hồn bị thương, loại này cực kỳ khó có thể trị liệu thương thế, theo vãn bối biết, quả thật có thể trị liệu thần hồn bị tổn thương đan dược, thế nhưng ít nhất đều là tứ phẩm trở lên đan dược, hơn nữa cực kỳ chân quý, tin tưởng tiền bối cũng nên biết nó giá trị mới là. Lê Thu Nguyệt chỉ là gật gật đầu, sau đó mới lên tiếng, lần hai lúc trước ta cũng không biết trên đời này còn có loại này lục phẩm đan dược đâu, bất quá viên thuốc này phương ta cũng đã nói là một vị tiền bối sáng chế. Vị tiền bối này ta cũng chưa có tiếp xúc qua, thế nhưng thanh danh của hắn có thể nói là danh dương thiên hạ, nó đan đạo tu vi cực cao làm cho người ta nhìn qua không kịp, Thẩm Đan Tuyệt tại thiên đô địa vực hoặc là có thể xưng hùng trên đất, nhưng nếu là cùng vị tiền bối kia so sánh, chỉ sợ nghĩ lăn lộn cái thiêu hỏa đồng tử đều khó như lên trời a, đừng nói. Một ít phẩm đan dược, cho dù là tiên đan, nghe nói vị tiền bối kia cũng luyện ra qua, phía dưới mọi người nghe vậy đều là vẻ mặt vẻ kinh hãi, tiên đan. Đó là phàm tục tu sĩ có thể nhúng chàm đồ vật sao? Cho dù là tại những cái kia thượng cổ di tích bên trong cũng chưa nghe nói qua có loại vật này, vị tiền bối kia có thể luyện chế ra tiên đan, kia tại đan đạo trên tạo nghệ đã không thể dùng đăng phong tạo cực đợi từ ngữ để hình dung, tuyệt đối là nghịch thiên đồng dạng tồn tại. Nếu thật là như vậy theo như lời Lê Thu Nguyệt, Ngưng Thúy Phong Thẩm Đan Tuyệt liền cho vị tiền bối này làm thiêu hỏa đồng tử cũng không xứng lời, thật sự là tuyệt không khoa trương, thậm chí nếu như có thể cho vị tiền bối này làm cái thiêu hỏa đồng tử, chỉ sợ vị kiêng Ngưng Thúy Phong Đan Vương khẳng định nguyện ý trả giá bất kỳ giá lớn. Lục Vũ nghe vậy sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến được cổ quái, theo hắn biết mấy vị cao cấp luyện đan sư dường như chỉ có chính mình năm đó luyện ra qua tiên đan, chẳng lẽ trước mắt vị này cùng năm đó cầu chính mình chữa bệnh người kia có quan hệ, hơn nữa nghe được có thể trị liệu thần hồn lục phẩm linh đan, không khỏi để cho hắn nhớ tới nhiều năm trước tự mình sáng chế một loại đan dược, lúc ấy chính mình bởi vì vừa vặn khuyết thiếu vài loại chân quý dược liệu mà đến xin thuốc người lại vô cùng có thành ý, tu vi cao tuyệt không nói, hơn nữa nhân mạch cực lớn, bởi vậy tự cấp xin thuốc người đan phương bên trong bí mật mang theo không ít cái khác chân quý dược liệu, không biết trước mắt vị này theo như lời linh đan có phải là hay không chính mình năm đó sáng tạo độc đáo kia phần, nếu như là, như vậy liền có chút đáng mong đợi. Lục gia lần này ngoại trừ Lục Vũ, cùng đi còn có nhị trưởng lão Lục Hồng Sương, lúc này nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thoáng qua Lục Vũ, sau đó đối với Lê Thu Nguyệt hỏi, vậy không biết vị tiền bối này ở chỗ nào, ta Lục gia thiếu chủ tại đan đạo phương diện thiên phú tại thiên đô đó cũng là số 1, nếu là có thể thông qua vị tiền bối này bái nhập vị kia môn hạ, ta Thiên Vân Lục thị chắc chắn nhất định cảm kích. Trong lòng Lục Hồng Sương từ khi Lục Vũ trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, liền triệt điệu tuyệt cho nhi tử tranh đoạt vị trí gia chủ tâm tư, thậm chí đem con của mình phái đến rời xa Thiên Quỳnh Sơn nơi khác đóng quân, toàn tâm toàn ý phụ tá Lục Duy Quân. Đây cũng là thấy được Lục gia tại Lục Duy Quân cùng Lục Vũ này đối với phụ tử dưới sự dẫn dắt, chắc chắn cường thế quật khởi, dù cho mình và nhi tử cố gắng nữa, cũng không sánh bằng một vị ngũ phẩm luyện đan sư đối với gia tộc tầm quan trọng. Bởi vậy lúc này nghe được tin tức này, liền nghĩ, bằng vào Lục Vũ không được 20 tuổi thành tiểu ngũ phẩm luyện đan sư yêu nghiệt tư chất, vị kia đan đạo đại tông sư có thật lớn có thể sẽ thu Lục Vũ làm đồ đệ, như vậy, chẳng những Lục gia tương lai sẽ có một vị thành tiểu đan đạo đại tông sư gia chủ, đồng thời Lục Vũ bái sư về sau sinh ra ảnh hưởng, đối với Lục gia danh vọng cũng sẽ có to lớn đề thăng, hoàn toàn là vẹn toàn đôi bên sự tình. Chỉ là ý nghĩ của hắn mặc dù không tệ, thế nhưng Lê Thu Nguyệt lại không chút nào do dự cự tuyệt nói, này không được, tuy ta không biết Lục thiếu chủ đan đạo thiên phú như thế nào, thế nhưng theo ta nghe nói, vị kia đan đạo đại tông sư được xưng đan tôn, muốn bái nhập bọn họ ở dưới người kia một cái không phải là thiên phú cao tuyệt, thế nhưng nhiều năm như vậy hạ xuống cũng không có nghe nói có người chân chính có thể bái nhập kỳ môn xuống. Lại nói ta có thể cầu phần này đan phương cũng là thông qua không ít quan hệ, từ năm đó đan tôn trị liệu vị tiền bối kia trong tay giá trên trời đổi lấy, thật sự là có lòng không đủ lực. Lục Hồng Sương nghe vậy tuy trong nội tâm thất vọng, thế nhưng cũng biết miễn cưỡng không được, chỉ phải ngậm miệng không nói. Lâm gia đại trưởng lão Lâm Đông Bình nhìn Lục Hồng Sương liếc một cái, cuối cùng mục quang rơi ở trên người Lục Vũ. Vị lục gian này thiếu chủ chính là mấy năm gần đây Thiên Đô được chú ý nhất nhân vật, mỗi lần làm ra hành động kinh người, nhưng hắn trong nội tâm một mực trong lòng còn có hoài nghi, chẳng qua là khi đó tại Lâm gia, Lục Vũ lấy ra đan dược xác thực hàng thật giá thật, tại ích lợi thật lớn, Lâm gia tuyệt đại đa số người đều không tại ý Lục Vũ đến cùng phải hay không chân chính ngũ phẩm luyện đan sư, lần này Tam tiểu thư sư phó nhu cầu cấp bách ngũ phẩm luyện đan sư luyện đan, ngược lại là có thể thăm dò một chút. Vì vậy vị Lâm gia này đại trưởng lão Lâm Đông Bình quay đầu đối với Linh Hoa phu nhân Lê Thu Nguyệt nói, tiền bối, ngày hôm nay đều ngũ phẩm luyện đan sư, ngoại trừ Ngưng Thúy Phong đan vương gia, cũng chính là Lục gia thiếu chủ, còn lại mấy vị đa số ẩn cư tu luyện, hơn nữa tính tình quái dị, không bằng để cho Lục gia thiếu chủ thử một chút, có lẽ có thể giải quyết dễ dàng. Lê Thu Nguyệt nghe vậy, khẽ chau mày, nhìn Lục Vũ liếc một cái, nội tâm âm thầm thất vọng, quá trẻ tuổi, bất kể như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới, vị Lục gia này thiếu chủ sẽ là một vị 20 tuổi cũng không đến người trẻ tuổi. Tuy từ khi vị Lục gia này ít chủ thượng thuyền về sau hắn liền một mực ở quan sát, đối với nó lạnh nhạt tự nhiên, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh ngôn hành cử chỉ rất là thưởng thức, thế nhưng nếu nói là hắn có thể luyện chế liền Ngưng Thúy Phong đan vương cũng không dám luyện chế đan dược, nàng vẫn rất khó nói phục chính mình tin tưởng. Trên thực tế đừng nói Linh Hoa phu nhân Lê Thu Nguyệt, chính là nàng mấy vị đệ tử, bao gồm Lâm Giao ở trong, vậy cũng đều là không tin. Rốt cuộc luyện đan không phải là người nào cũng có thể luyện, tư chất thiên phú chỉ là điều kiện tiên quyết, về sau còn có càng trọng yếu hơn lịch duyệt cùng kinh nghiệm tích lũy, dựa vào Lê Thu Nguyệt hơn 1.000 năm lịch duyệt kiến thức, đều chưa nghe nói qua có vi na hó thiên tư yêu nghiệt người có thể tại 20 tuổi lúc trước thành tiểu ngũ phẩm luyện đan sư, này tiểu tiểu thiên đều lại làm sao có thể sư phó, việc này lại muốn thận trọng tốt hơn, ngược lại không phải không tin Lục thiếu. Chủ, thật sự là thu thập lúc này mới dược liệu đã làm trễ mãi không ít thời gian. Mà Lục thiếu chủ rốt cuộc tuổi trẻ, nếu là một cái sai lầm, dẫn đến sư huynh thương thế chuyển biến xấu, thật sự được không bù mất một mực phụ trách chiếu cố sư huynh. Nữ tử áo xanh trong mắt tràn đầy không tin vẻ nói, chỉ là trên mặt lại không có toát ra cái gì biểu tình. Kia Lâm Giao đại sư huynh tuy chịu trọng thương, nhưng bởi vì chuyện của Lâm Giao, tại Lục Vũ sau khi đi vào, liền một mực yên lặng lặng yên địa nhìn chằm chằm Lục Vũ, chỉ cần đối phương một khi lưu lạc cái gì đối với Lâm Giao ngấp nghé vẻ, lập tức liều mạng bị thương cũng phải cho đối phương một cái khó quên giáo huấn. Tuy hắn đối với tiểu sư muội cũng không có cái gì tư tình nhi nữ, thế nhưng Linh Hoa Tiên Đảo trên chỉ vẹn vẹn có hơn 10 vị môn đồ cảm tình đều vô cùng hòa hợp, nhất là Lâm Giao với tư cách là nhập môn trễ nhất, tu vi thấp nhất tiểu sư muội, tại Đông Đảo sư huynh sư tỷ bên trong vẫn luôn là nghịch đối tượng, làm sao có thể đủ để cho ngoại nhân khi phụ nàng. Chỉ là nghe được Lâm gia lời của đại trưởng lão cũng là biến sắc, đây chính là sự việc liên quan sinh tử sự tình. Nhìn kia Lục gia thiếu chủ Lục Vũ một cái ngoài miệng không có lông, đối với tiểu sư muội trong lòng còn có làm loạn tiểu tử, để cho hắn như thế nào tin tưởng gia hỏa này có thể là một cái có thực học ngũ phẩm luyện đan sư huống chi. Nếu là tiểu tử này thật có thể đủ đem thương thế của mình chữa cho tốt, chỉ sợ tiểu sư muội muốn thiếu một cái thiên đại nhân tình, lấy tiểu tử này đối với sư muội lòng mơ ước, chắc chắn dùng việc này uy hiếp. Nhưng chuyện như vậy, hắn bất kể như thế nào cũng không thể đồng ý, bởi vậy Cố Tông Huyền mở miệng nói. Việc này ta cũng bất đồng ý, Lục thiếu chủ mặc dù là ngũ phẩm luyện đan sư, luyện chế cũng chỉ là lục phẩm đan dược, thế nhưng đan dược này dù sao cũng là đan tôn sáng tạo độc đáo đan phương, ai biết đan tôn hữu dụng hay không chút độc môn thủ pháp, bằng không bằng Ngưng Thúy Phong đan vương lịch duyệt cùng kinh nghiệm làm sao có thể không dám động thủ luyện chế, hiển nhiên cũng là không nắm. Chắc mà Lục thiếu chủ hiện giờ mới bao nhiêu niên kỷ, làm sao có thể so ra mà vượt có đan vương danh xưng là thẩm đan tuyệt linh hoa tiên đảo tất cả mọi người thật là ít giao thiệp với thiên đô. Bởi vậy đối với gần nhất tại Thiên Đô chuyện phát sinh biết không nhiều lắm, dù cho biết Lục Vũ chữa cho tốt qua một vị hóa thần cảnh cao thủ, cũng chỉ cho rằng là trùng hợp. Lâm Giao sợ hãi thiên hạ không loạn cũng đi theo châm chọc nói, "Runzeri, cho rằng luyện qua mấy viên đan dược chính là ngũ phẩm luyện đan sư cùng đan tôn tiền bối so với, liền làm cho người ta ra sản thiêu hỏa đồng tử cũng không xứng." Trong lời nói ẩn chứa ý tứ chính là, liền làm cho người ta ra sản thiêu hỏa đồng tử cũng không xứng, còn dám nói khoác mà không biết ngượng để mình cho hắn làm tỷ nữ. Quả thật không biết tự lượng sức mình. Nói những Lâm Giao này vẫn cảm giác không đủ, trong nội tâm đoán khí sôi trào, liền Lâm gia chính mình người cũng không buông tha. Đối với Lâm gia cả đám lại nói, chúng ta Lâm gia làm sao có thể tin tưởng loại này thái quá đồn đại, đều choáng váng sao còn nghĩ một cái thiên phú xuất chúng nhân tài không duyên cớ đưa cho Lục gia. Ừ, gây chuyện không tốt là vị kia luyện đan đại sư sau lưng hắn giúp hắn chiếu cô à, loại này chiêu số cũng không phải không có xuất hiện qua, gia tộc sao có thể như thế. Qua loa ỷ có sư phó nâng đỡ, Lâm Giao trong lúc nhất thời khí thế dâng cao, hạ thấp Lục Vũ còn chưa đủ, liền Lâm gia người cũng bị nàng nói thành kẻ đần, nàng như vậy một làm cho, vốn đang tính hòa hợp bầu không khí nhất thời trở nên nguội lạnh lên. Lâm gia đại trưởng lão Lâm Đông Bình hừ lạnh một tiếng, nói, những cái này chỉ sợ cũng đều là suy đoán ngữ liệu a, còn có chứng cớ Lục thiếu chủ đang ngồi, ngươi nói như vậy chẳng phải là thất lễ Lâm gia trong mọi người một vị khác có tư cách đang ngồi hộ pháp trưởng lão cũng là không khoa y mà nói, hảo gọi Tam tiểu thư biết, Lục gia thiếu chủ lúc trước tới ta Lâm gia thay người là dùng 25 khỏa ngũ phẩm luyện đan cùng với vì Lâm gia luyện chế 3 lô không cao hơn nó năng lực linh đan. Đổi lấy Tam tiểu thư không phải không biết ta.